Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 947, tuyên chiến. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thấy thế cục đã định, liền nhẹ nhàng vẫy tay, đem 36 chuôi phi kiếm thu vào. Mặc kệ như thế nào, hắn cái này là bộ phi kiếm dù sao không phải tiên thiên pháp khí. Như bại lộ thời gian quá dài, khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì mặt khác biến cố. 36 chuôi phi kiếm coi như là ngưng tụ cùng một chỗ, cũng không nhiều lắm. Tô Tử Mặc lòng bàn tay ẩn chứa, lơ đãng tại giữa lông mày một vòng. 36 chuôi phi kiếm đã lặng yên không một tiếng động chui vào mắt phải của hắn bên trong. Coi như là trận này luyện khí chi tranh, các ngươi bách luyện môn thắng, cũng nói không là cái gì. Người nói chuyện, ngồi ở Minh Hỏa Điện phía trước nhất, chính là Minh Hỏa Điện chuyến này duy nhất phản hư đạo nhân. Đạo hiểu, Luyện Phong, tất cả mọi người biết rõ. Minh Hỏa Điện nói ra lời nói này, liền có nghĩa là đã nhận thua. Luyện Phong đạo nhân mặt đen lên, chậm rãi nói, luyện khí tông sư chi tranh bên trên các ngươi bách luyện môn không có người có thể địch qua chúng ta điện chủ. Vậy cũng chưa chắc, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Nếu là ngươi Minh Hỏa Điện không phục, trà hội về sau, bách luyện môn thì sẽ tìm ngươi. Chỉ sợ ngươi Minh Hỏa Điện không dám ứng chiến. Bách luyện môn tất cả mọi người có chút chột dạ. Bọn hắn lòng dạ biết rõ. Tông môn bên trong, tại luyện khí bên trên trình độ, không ai có thể vượt qua Minh Hỏa Điện điện chủ. Mà Tô Tử Mặc dám nói ra những lời này, tự nhiên là bởi vì Cực Hỏa Đạo Quân. Trà hội về sau, Cực Hỏa Đạo Quân liền đem cải tạo thân thể, cường thế trở về, lấy hắn tại luyện khí chi đạo đạt thành tựu cao, tuyệt sẽ không bại bởi Minh Hỏa Điện điện chủ. Tốt, hãy đợi đấy. Luyện Phong đạo nhân cười lạnh một tiếng. Tô Tử Mặc đem luyện khí đỉnh trả lại cho Nam Cung Lăng, mới xoay người, nhìn qua cách đó không xa Lam Nguyệt đạo quân, nói, tiền bối, trận này luyện khí chi tranh thắng bại, có lẽ rất rõ ràng, kính xin tiền bối ban thưởng trà. Lam Nguyệt đạo quân trong lòng là trong lòng không muốn, nhưng lúc này, trước mắt bao người, nàng tự nhiên không có khả năng hư mất Thiên Hạc môn lập hạ quy củ. Thở sâu, Lam Nguyệt đạo quân bình phục tâm thần, mới chậm rãi nói ra. Ban thưởng trà, rất nhanh, một ly bốc hơi nóng cực phẩm thông huyền trà, đưa tới Tô Tử Mặc trước người. Thiên Hạc môn pháp tướng cảnh trưởng lão ngược lại là đối với Tô Tử Mặc thái độ hiền lành, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Trà này thích hợp nhân lúc còn nóng uống. Một uống hạ xuống, lấy nguyên thần đến cảm ngộ ảo diệu bên trong. Đa tạ tiền bối. Tô Tử Mặc tiếp nhận cực phẩm thông huyền trà, nhưng không có uống xuống, mà là bưng chén trà trở lại bách luyện môn trước trận. Uống đi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú hít thở không thông, Tô Tử Mặc càng đem cực phẩm thông huyền trà đưa cho Liễu Hàm Yên. Quần tu động dung, phải biết rằng Thiên Hạc trà hội chính thức trọng điểm chính là cái này thông huyền trà. Trung Châu Nguyên Anh cảnh thiên kiêu tề tụ hơn thế, đơn giản chính là vì uống một ly thông huyền trà. Mặc dù là bình thường thông huyền trà, đều là lớn lao cơ duyên, không bên trên vinh quang, chớ nói chi là chỉ vẹn vẹn có 5 chén cực phẩm thông huyền trà. Trà hội tiến hành đến bây giờ, nói đúng ra, tính bên trên Tô Tử Mặc trong tay cái này là chén, cũng chỉ còn lại có 2 chén. Mà hôm nay, hắn vậy mà đem cái này là chén cực phẩm thông huyền trà tặng ra ngoài. Cái này Mặc Linh ra tay cũng quá hào rồi a. Vừa rồi vừa ra tay, liền đưa ra ngoài một kiện tiên thiên chân quân pháp khí. Hôm nay liền cực phẩm thông huyền trà cũng đã đưa ra ngoài. Không được, ta đã ưa thích bên trên hắn. Một vị Thiên Hạc môn nữ tu lộ ra vẻ si mê, nhỏ giọng nói ra. Một vị khác nữ tu cũng lẩm bẩm nói, cái này là thật là chịu không được. Cái này là chén cực phẩm thông huyền trà đưa qua. Đổi lại là ta, đã sớm hạnh phúc ngất đi thôi. Bách luyện môn mọi người cũng đều trừng mắt hai mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Không ít ánh mắt của người tại Tô Tử Mặc cùng Liễu Hàm Yên trên thân. Qua lại đảo quanh mà, thần sắc cổ quái, chẳng lẽ lại, bách luyện môn vị này đại mỹ nữ đã danh hoa có chủ rồi hà? Như Huyên trong lòng, có chút hâm mộ, nhưng cũng có chút không phải mùi vị. Nam Cung Lăng thần sắc, cũng ảm đạm xuống, theo thời gian trôi qua. Hắn phát hiện mình cùng vị này tiểu sư thúc tổ chênh lệch. Đã là càng ngày càng xa, thậm chí là xa không thể chạm. Chỉ sợ, cũng chỉ có Liễu Hàm Yên mới rõ ràng. Tô Tử Mặc đối với nàng không có chút nhi nữ tư tình. Các ngươi đừng tưởng suy nghĩ nhiều. Tô Tử Mặc nói khẽ. Hàm Yên tụ linh thất bại. Nguyên thần bị thương. Rất khó khỏi hẳn. Cái này là chén cực phẩm thông huyền trà có thể trị tốt hơn nàng nguyên thần. Như Huyên cùng Nam Cung Lăng trong lòng một động. Bọn hắn nghe được đi ra. Những lời này, Tô Tử Mặc là ở đối với bọn họ nói. Nam Cung Lăng trong lòng thoải mái. Cười ngây ngô một cái. Quay đầu nhìn về phía Liễu Hàm Yên. Nói. Đúng vậy. Uống xuống cái này là chén trà. Hàm Yên ngươi nguyên thần thương thế. Rất có thể lập tức khỏi hẳn. Thế nhưng là. Cái này là chén trà là sư thúc tổ ngươi thắng đến đấy. Liễu Hàm Yên hốc mắt đỏ bừng. Nức nở nói. May mắn mà có ngươi. Tông môn mới có thể bảo trụ thanh danh. Ta không xứng uống trà này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tông môn ở bên trong. Chỉ có ngươi mới có tư cách uống cái này là chén trà. Tô Tử Mặc mỉm cười. Đem cực phẩm thông huyền trà đặt ở Liễu Hàm Yên trong lòng bàn tay. Nghiêm túc nói. Uống đi. Đừng tưởng có cái gì áp lực. Hắn những lời này. Thật không là đang an ủi Liễu Hàm Yên. Hắn có thể thắng dưới luyện khí chi tranh. Hoàn toàn là tại đầu cơ trục lợi. Bằng vào căn bản không phải luyện khí tài nghệ thật sự. Bách luyện môn ở bên trong. Chỉ có Liễu Hàm Yên có tư cách uống trà này. Uống đi. Tiểu sư thúc tổ đều nói như vậy. Nam Cung Lăng cũng cười khuyên. Liễu Hàm Yên vẫn là lắc đầu. Cực phẩm thông huyền trà chỉ này một ly. Cho ta. Sư thúc tổ cũng chưa có. Liễu Hàm Yên nói. Sư thúc tổ cũng vậy nguyên anh cảnh. Cái này là chén cực phẩm thông huyền trà với hắn mà nói. Cũng vậy cực kỳ trọng yếu. Ai nói cực phẩm thông huyền trà chỉ này một ly. Tô Tử Mặc mỉm cười. Chỉ vào thông huyền trà thụ ngọn cây mà bên trên còn sống một mảnh xanh nhạt lá trà. Nói. Cái kia còn có một chén. À, Nam Cung Lăng ba người sững sờ. Chợt thần sắc đại biến. Mọi người đều biết, còn sót lại một chén này. Là lưu cho thiên kiêu tranh phong cuối cùng người thắng. Cũng chính là Trung Châu đệ nhất chân quân uống. Tiểu sư thúc tổ lời này ý tứ. Chẳng lẽ, Nam Cung Lăng vội vàng truyền âm nói. Tiểu sư thúc tổ, ngươi đừng xông lên động. Chúng ta bách luyện môn chuyến này viên mãn. Không cần phải lại nhạ sự đoan. Bách luyện môn sự tình chấm dứt. Nhưng chuyện của ta, giờ mới bắt đầu. Tô Tử Mặc vỗ vỗ Nam Cung Lăng bả vai. Nói khẽ, chuyện kế tiếp, các ngươi cùng bách luyện môn cũng không muốn dính vào. Không đợi đến lúc Nam Cung Lăng mọi người kịp phản ứng. Chỉ thấy Tô Tử Mặc đã xoay người. Từng chữ một nói, cuối cùng này một ly cực phẩm thông huyền trà. Ta đã muốn, trong đám người một mảnh xôn xao, tuyên chiến, những lời này, đã là tại trần trụi tuyên chiến. Thật can đảm, Diệp Thiên Thành ngồi ở bảo tọa bên trên lù lù không động. Lạnh lùng nói một câu, trong mắt đằng đằng sát khí. Rầm rầm, chín đầu hung dao làm bộ muốn xông lên, yêu khí cuồn cuộn, trên thân cực lớn xiềng xích, phát ra một hồi sấm nhân âm thanh. Ở bên cạnh hắn còn dư lại 8 vị thị nữ. Thần sắc lạnh lùng, gắt gao để mắt tới Tô Tử Mặc. Rốt cuộc đã tới sao? Thiên Cương giáo Bàng Lan Chân Quân cười tủm tỉm nói một câu. Trong mắt hàn quang lóe lên, thương lang một tiếng, kiếm vô tung đã sớm nhịn không được. Trước tiên rút ra trên thân trường kiếm, hàn quang ồ ồ, hung dữ nhìn xem Tô Tử Mặc. Tùy thời đều chuẩn bị xông lên, rửa sạch trước hổ thẹn. Lúc này đây, hắn trước trường kiếm nơi tay. Hàng Thu Vũ đối với hắn dặn dò, hắn là nửa điểm đều không có nghe lọt. Phải biết rằng, hắn là dị tượng bảng thứ ba. Hàng Thu Vũ tuy là sư huynh của hắn, nhưng ở trước mặt trăm năm trước, Hàng Thu Vũ vẻn vẹn xếp hạng dị tượng bảng thứ 8. Hơn nữa còn bại bởi cái khác không biết tên kiếm tu. Tại kiếm vô tung trong lòng, Hàng Thu Vũ vẫn còn so sánh không bên trên hắn. Bang bang bang, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, thanh âm nhao nhao vang lên. Rất nhiều thiên kiêu đứng dậy, đã chiến ý cuồn cuộn. Thiên kiêu tranh phong sắp bắt đầu. Cách chương.